Diễn viên đa năng, chương 54, điều kiện cuối cùng en. Góc truyện audio.com. Tôi có tật sau khi khóc là ngủ thiếp đi. Khóc tốn nhiều năng lượng. Mấy ngày sau đó tôi không thèm đến Liêu phủ. Ngạn Luật cũng không tới tìm tôi. Hôm nay đã là thứ hai. Buổi chầu đầu tuần lần này có thêm sự kiện quan trọng. Lá phiếu cuối cùng sẽ quyết định có thay đổi nữ hoàng hay không. Tôi mặc y phục lộng lẫy. Xuất hiện giữa điện với tiếng tung hô vạn tuế của gần 100 quan thần. Sau vài nghi thức qua loa thì bắt đầu vào vấn đề chính. Đại tướng quân được mời ra khỏi hàng, đứng trên thảm đỏ chính giữa đại điện, công công đem tới một cuộn giấy đỏ. Hai lính gác đem tới chiếc bàn quý đặt trước mặt, công công trải cuộn giấy lên bàn. Trên đó là con dấu và tên của 394 quan thần đã bỏ phiếu tán thành. Sau khi lão công công nói lại các điều lệ mà triều đình thống nhất về việc thay đổi vương vị, ông yêu cầu Liêu Thần phong hoặc ký và đóng dấu để tán thành, hoặc có thể từ chối để phản đối. Tôi hồi hộp nhìn Dĩ Linh đang đứng bên dưới, chị khoanh tay trước ngực nhìn Ngạn Luật, vẻ mặt không biểu lộ điều gì. Cả đại sảnh thấp thỏm dõi theo anh, lúc này Ngạn Luật đứng cúi đầu nhìn cuộn giấy, không có ý định sẽ ký tên. Sau vài lần tế nhị nhắc nhở của lão công công, anh mới chậm chậm ngẩng đầu nhìn tôi. Dõng dạc hỏi, nữ hoàng điện hạ, người có thực sự mong muốn vi thần sẽ ủng hộ quyết định này? Tôi ngồi thẳng người nghiêm trang đáp, ta hy vọng khanh sẽ đồng ý, anh nhíu mày rồi ngập ngừng bảo. Vi thần có một điều kiện, nếu điện hạ chấp nhận thì thần sẽ ký. Có tiếng lao sao bàn tán bên dưới, tôi nghi ngờ nhìn Dĩ Linh. Chị khẽ gật đầu, được, khanh cứ nói, đó là điều kiện gì? Bỗng nhiên Ngạn Luật nhếch miệng cười, những lời anh thốt ra sau đó làm cả Quang Minh Điện phải ồ lên. Có người bị nghẹn ho sặc sùa, nếu không phải ngai vàng rộng rãi vững chãi thì có lẽ tôi đã ngã khỏi ghế. Thời khắc này sẽ mãi mãi ghi vào lịch sử, mãi mãi là điển tích thú vị làm trò cười cho thiên hạ. Những lời anh nói tôi nghe rất rõ. Đó là, điện hạ, sau ngày Dĩ Linh công chúa lên ngôi, người phải lập tức dọn đồ về Liêu phủ, một tuần sau phải cưới, một năm sau phải có con đầu lòng, đó là điều kiện kiên quyết của thần, không kỳ kèo gì hết. The end, cách chương.